Chương 901, chân thân. Khí linh. Tông chủ, nếu bàn về cùng đối Hạo Thiên Kính trình độ quen thuộc, thế gian này không có người có thể so với khí linh càng hiểu hơn chính mình. Khóe miệng của Ngô lão lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng u u nói một câu. Đúng đúng đúng, thế nào ta cũng không có nghĩ tới một điểm này, đây các trưởng lão khác nghe được Ngô lão lời nói sau, bọn họ con mắt cũng là có chút sáng lên, sau đó vẻ mặt vẻ bừng tỉnh lên tiếng nói. Khí linh Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Âm Dương Đạo Kiếm là có khí linh tồn tại, hơn nữa kia thân phận của khí linh tựa hồ thập phần không đơn giản. Nhưng là Trần Hy vẫn không có ở Hạo Thiên Kính bên trong phát hiện khí linh, hắn vốn đang cho là Hạo Thiên Kính bên trong hẳn là không có khí linh. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình trước tựa hồ là đoán sai rồi. Tông chủ, nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, Hạo Thiên Kính khí linh hẳn là một mực tồn tại ở tổn thất kia bộ phận chính giữa, bây giờ này thiếu sót bộ phận đã trở về, chắc hẳn khí linh chắc đã hồi phục. Nô lão ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Trần Hy một cái tay bưng Hạo Thiên Kính, trong lòng quả thật có chút mê mang. Này Hạo Thiên Kính khí linh như là đã trở về, vậy tại sao một mực cũng không có phát hiện thần? Chính mình làm như thế nào đưa nó triệu hoán đi ra? Người này lão ra hỏa nhãn lực ngược lại không tệ. Đang lúc này, một cái rất là thật lớn, phảng phất đến từ trên 9 tầng trời thanh âm chậm rãi truyền tới. Làm cái này thanh âm lúc xuất hiện, người sở hữu ánh mắt, toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn chăm chú đến Hạo Thiên Kính trên. Ong long long, Hạo Thiên Kính bắt đầu khẽ run lên, nó từ Trần Hy trong tay bay ra, chậm rãi bay tới rồi giữa không trung, tản ra rất là diệu nhãn quan mang, khiến cho mọi người gần như đều nhanh trận không mở con mắt. Sau đó, Hạo Thiên Kính kính thân bắt đầu nhanh chóng biến hóa vặn mẹo, cuối cùng một bóng người chậm rãi từ trong đi ra. Ngươi chính là Hạo Thiên Kính khí linh Trần Hy. Khi nhìn đến cái thân ảnh kia xuất hiện sau này, hắn rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Hạo Thiên Kính có thể không có gì khí linh, ta chính là Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Kính chính là ta. Cái thân ảnh kia dần dần ngưng tụ, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu. Trần Hy khi nhìn đến cái thân ảnh kia cụ thể mặt mũi sau đó, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng rút ra hai cái, trong lòng cực kỳ không nói gì. Hạo Thiên Kính, lại là một con chó không sai, xuất hiện ở trước mặt Trần Hy cái thân ảnh kia, cuối cùng liền hiện ra hình tượng, hoàn toàn chính là một cái tiểu chó vườn bộ dáng. Một thân lãnh đạm bộ lông màu vàng tản ra kim quang nhàn nhạt, hai chỉ con mắt trừng lấp lánh có thần, nhìn phi thường bất phàm. Nhưng là vô luận Trần Hy như thế nào đi xem, này Hạo Thiên Kính chân thực bộ dáng, hoàn toàn liền cùng chó vườn không có khác nhau chút nào. Ngược lại thì Lâm Thiên Tuyết cùng Vân Tuyết khi nhìn đến Hạo Thiên Kính hiện ra chân thân sau này, con mắt liền trực câu câu nhìn chòng chọc đi lên. Không có cách nào, cô gái đối loại vật này luôn là không có bất kỳ sức đề kháng, vô luận nàng tuổi tác bao lớn, hay hoặc là thực lực mạnh bao nhiêu. Ngươi thật là Hạo Thiên Kính. Trần Hy quan sát tỉ mỉ này con chó vườn sau một hồi, khoe miệng của hắn có chút co quắp hai cái, sau đó không biết nói gì lên tiếng nói một câu, có chút không dám tin tưởng chính mình cặp mắt. Bản vương đó là Hạo Thiên Kính kia chó vườn thập phần thần kỳ ngang lên đầu mình, sau đó khí thế hung hăng nói một câu, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, phảng phất không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Xách xách xách, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên Kính bản thể lại là một cái con chó nhỏ, đây thật là để cho lão phu mở rộng tầm mắt. Ngô lão từ chính mình trên chỗ ngồi rời đi, hắn vây quanh kia con chó vườn không ngừng lợn vợn, sau đó chặt chặt nói đôi câu, vẻ mặt ngạc nhiên. Càn rỡ, ngươi mới là cậu kia con chó vườn. Nghe Ngô lão đối với chính mình gọi sau đó, hắn trong nháy mắt bạo giận lên, sau đó liền trực tiếp nhấc từ bản thân hữu chảo, hướng về phía Ngô lão hung hăng đánh một cái. Ngô lão không nghĩ tới con chó nhỏ này lại sẽ đối với chính mình dẫn đầu xuất thủ, hơn nữa hắn vốn là cũng không thế nào đem Hạo Thiên Kính coi vào đâu. Nhưng là rất nhanh, trong lòng Ngô lão liền bắt đầu hối hận. Hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng từ con chó kia trên móng vuốt tản ra, sau đó trực tiếp vô vào trên người mình, đem chính mình chỉnh thân thể trực tiếp chụp rồi lảo đảo một cái. Phốc, thử lực lượng kinh khủng tiến vào Ngô lão trong cơ thể, trong nháy mắt đưa hắn lục phủ ngũ tạng cũng chấn động phải lệch vị trí, hắn trực tiếp mở miệng phun ra rồi búng máu tươi lớn, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Đang đang đang, Ngô lão không ngừng lui về phía sau đến chính mình nhị bước, hắn muốn tháo trong hạ thể vẻ này khổng lồ cực kỳ lực lượng. Ở ước chừng thối lui đến rồi tông môn bên rìa đại điện lúc, hắn mới miễn cưỡng đứng lại thân thể mình. Tê Thiên Đế Tông rất nhiều trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ tất cả đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc, đồng loạt hít vào một hơi, gần như không thể tin được con mắt của mình. Nô lão ở Thiên Đế Tông rất nhiều trưởng lão bên trong, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, vô luận là thực lực cảnh giới còn là thủ đoạn, cũng vượt xa khỏi như nở dê người kha cờ một mạng lớn. Nhưng là gần đó là như vậy cường đại Ngô lão, lại cũng hoàn toàn không ngăn được cái kia con chó nhỏ tùy ý một chảo, cái này làm cho mọi người tất cả đều rung động không khỏi. Hạo Thiên Kính, ngươi muốn làm gì? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm, trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Dù nói thế nào Ngô lão cũng là Thiên Đế Tông trưởng lão, này Hạo Thiên Kính ở Thiên Đế Tông tông môn trong đại điện ra tay với Ngô lão, cái này là hoàn toàn không coi mình ra gì a, có lẽ là bởi vì kiêng kỵ Trần Hy, lại có lẽ là bởi vì những nguyên nhân khác, cái kia tiểu chó vườn nghe được Trần Hy lời nói sau, nó có chút rụt người một cái, sau đó liền vội vàng đem đầu chuyển hướng Trần Hy. Tiểu chủ nhân, là lão đầu này trước đối với ta không tiếc lời, cái kia tiểu chó vườn thập phần ủy khuất lên tiếng nói một câu. Tuy vậy, ngươi cũng không thể tùy ý ở Thiên Đế Tông bên trong xuất thủ, huống chi Ngô lão hay là ta Thiên Đế Tông trưởng lão Trần Hy sắc mặt như cũ âm trầm đáng sợ, cũng không có bởi vì cái kia tiểu chó vườn ngôn ngữ, mà có bất kỳ chuyển biến tốt. Người này thật sự là quá mức lớn lối, nếu như chính mình không cho hắn một chút giáo huấn lời nói, ngày sau chẳng phải là muốn phản thiên tiểu chủ nhân. Ta biết lỗi rồi, tiểu chó vườn nghe được Trần Hy khiển trách sau này, nó chỉnh thân thể trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, sau đó dè đặt lên tiếng nói một câu, hoàn toàn không có mới vừa rồi thần khí bộ dáng. Khu Ngô lão thân thể chậm rãi từ nơi không xa đi tới, hắn lặng lẽ trở lại chính mình trên chỗ ngồi, cũng không dám nữa nhìn lâu cái kia tiểu chó vườn liếc mắt. Hạo Thiên Kính không hổ là có thể cùng Huyền Thiên Tháp cùng nổi danh vô thượng đế binh, uy lực này thật là quá mức kinh khủng. Hạo Thiên Kính, bổn tọa nể tình ngươi là sơ phạm phân thượng, tạm thời không tính toán với ngươi. Nhưng nếu là ngày sau ngươi còn dám đối với ta Thiên Đế Tông người xuất thủ, vậy cũng chớ quái bổn tọa không khách khí. Trần Hy có chút nheo lại con mắt của mình, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu, khiến cho Hạo Thiên Kính đáy lòng có chút phát rét.